Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 775, Khởi Nguyên Đế Quân, Dẫn Động Ma Uyên. Thuần Dương Kiếm Tông là có nội tình, nhưng là ta Đằng gia thế nhưng là Thái Cổ Thương Hội thế gia một trong. Bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông người, sao có thể cùng ta so? Đằng Vân Hối mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một cỗ ngạo khí. Thái Cổ Thương Hội coi như tại Thái Cổ trong tinh vực cũng là thế lực rất lớn, càng là dựa vào tại Thái Cổ Thương Hội phía dưới. Hắn Đằng Vân Hối, chỗ chủ gia, là Thái Cổ Thương Hội thế gia một trong, một khi hắn trở về Thái Cổ tinh vực, liền có thể trở thành chủ gia người, hắn là có chút chướng mắt Thuần Dương Kiếm Tông người. Thuần Dương Kiếm Tông người tới, tên là Lý Thanh Y. Lý Gia Lý. Người tới nhìn xem Đằng Vân Hối, nói ra lời ấy. Lý Gia Lý. Nghe vậy Đằng Vân Hối thần sắc khẽ giật mình. Ta hiểu được, ta sẽ dốc toàn lực cầm xuống cái này Lý Thanh Y. Đằng Vân Hối rất nghiêm túc gật đầu. Hắn là cái thiết thực lợi ích chủ nghĩa người. Biết được chuyện gì, đối với hắn có lợi, một khi có lợi, hắn sẽ giống như nghĩ hết tất cả biện pháp, cho mình tranh thủ dạng này lợi ích. Thiếu chủ, bây giờ ngươi cùng cái này Thanh Long Hội thiếu chủ, đã tiếp xúc, đến tiếp sau có lẽ có thể thông qua bọn hắn tiếp xúc một chút tối đao điện. Thanh Long Hội sau lưng, có thể là trung cổ thời kỳ thế lực, cái này tối đao điện có khả năng cũng là. Trung cổ thời kỳ, những cái kia lưu lại tới thế lực đều rất mạnh, đối với chúng ta rất hữu dụng, ngươi muốn tiến vào chủ gia, cần công tích, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều công tích. Người tiến vào chủ gia mới có thể có đến vun trồng. Không có công tích, người tiến vào chủ gia cũng vô dụng. Người tới tiếp tục nói. Đa tạ nguyên lão nhắc nhở. Đằng Vân Hối lập tức nói cảm ơn. Vừa mới người trấn an kia Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần cũng không tệ, ta nhìn tiểu tử kia, đã tin tưởng ngươi, lợi dụng được Tần Hồng Y, ngươi hẳn là có thể cầm chắc lấy cái này Tô Thần. Để hắn trợ giúp ngươi thu hoạch được đầy đủ công tích. Nguyên lão tiếp tục nói. Nguyên lão yên tâm, ta nhất định sẽ hống tốt vị này Thanh Long Hội thiếu chủ. Đằng Vân Hối tương đương tự tin. Hai người trò chuyện một hồi, liền rời đi đại sảnh. Đại sảnh trên nóc nhà, một con quỷ dị biên bước từ từ tiêu tán. Phủ đệ bên ngoài, một chiếc xe ngựa phía trên. Nguyên Tùy Vân mở hai mắt ra, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chủ thượng, kia Đằng Vân Hối rất đáng chết. Nguyên Tùy Vân đem đạt được tin tức, cáo chi Tô Thần. Hừ, vốn đang cho là hắn là thích thương nhân đâu. Không nghĩ tới là một cái tiểu nhân, hiện tại liền nhìn kia Tần Hồng Y lựa chọn như thế nào, còn có nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Thần mở miệng nói. Hắn đối với Thuần Dương Kiếm Tông tên kia rời núi đệ tử, còn có Côn Bằng Đại Đế Mộ Huyệt cảm thấy rất hứng thú. Đối với Côn Bằng Đại Đế Mộ Huyệt, Tô Thần đã biết từ lâu tin tức, nhưng là một mực không có dò xét. Không nghĩ tới cái này Côn Bằng Đại Đế Mộ Huyệt so với hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Xem ra muốn trở về một chuyến Vũ Châu. Bất quá lúc trước giúp thưởng tăng lên Vương Tuyết Mai cùng Giang Ngọc Yến thực lực. Tin tưởng coi bọn nàng thực lực, hẳn là có thể tạm thời ứng đối. Tô Thần thầm nghĩ, khởi hành tiến về Vũ Châu. Tô Thần sau đó đối Nguyên Tùy Vân nói. Giờ phút này, Thần Châu, khởi nguyên Thần Triều. Quốc sư Lý Huyền Diệc đứng tại Khởi Nguyên Đế Quân trước mặt. Cái này tối đao điện không tầm thường a, kia tối đao điện điện chủ ngươi có gì ký ức không có? Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Không có bất kỳ cái gì khí tức quen thuộc ba động, người này hẳn không có giao thủ với chúng ta qua. Cái này tối đao điện, lúc này xuất thế, có chút kỳ quặc a. Vẫn là phải hảo hảo tìm kiếm cái này tối đao điện cùng cái này đột nhiên xuất hiện tối đao điện điện chủ. Quốc sư Lý Huyền Diệc mở miệng nói. Ừm. Đột nhiên Lý Huyền Diệc thần sắc biến đổi. Giống như nghĩ tới điều gì. Đế quân, cái này tối đao điện điện chủ, không, hắn khả năng không phải điện chủ, chỉ là một cái phân điện điện chủ. Lý Huyền Diệc bắt đầu nghĩ đến lúc trước cùng Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng trò chuyện. Lúc ấy Thẩm Lãng nói hắn trợ giúp cái gì phân điện chủ, giải quyết Vạn Tà Thần Cung vấn đề. Phân điện chủ, không phải điện chủ. Quốc sư, có cái gì phát hiện? Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem Lý Huyền Diệc kinh ngạc thần sắc nói. Đế quân, ta giống như sai lầm, cái này tối đao điện điện chủ, khả năng chỉ là phân điện điện chủ. Nói xong hắn đem lúc ấy nói chuyện với Thẩm Lãng thời điểm, nói đến phân điện chủ sách ra. Cái này, Khởi Nguyên đế quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như vậy, tối đao điện thực lực, chỉ sợ cũng vượt quá người dự liệu. Ngươi xác định chỉ là phân điện điện chủ. Sẽ không sai. Lúc ấy ta không chút để ý, bây giờ trở về nghĩ, lúc ấy Thẩm Lãng nói như thế, hẳn là tại nói cho ta cái gì. Quốc sư Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Như vậy sao? Thật sự là có ý tứ, Thẩm Lãng là tu thành nhân tiên chi vực nhân tiên, chỉ sợ vừa có cơ hội, liền có thể bước vào chân tiên cấp độ. Xem ra ta phải thêm lớn cái này nguyên thế giới biến hóa. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Đế quân, ngươi là nghĩ. Ma Uyên nên dẫn động, nơi đó đã không có người trấn thủ, một khi xuất động, Ma Uyên lực lượng liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ nguyên thế giới, đến lúc đó, thiên địa nguyên khí sẽ lần nữa biến hóa. Thế nhưng là như vậy, sẽ bộc phát kịch liệt hơn đại chiến. Lý Huyền Diệp trầm giọng nói. Sợ cái gì đâu? Bây giờ nên xuất hiện thế lực, lần lượt xuất hiện. Không nên xuất hiện thế lực, cũng làm cho bọn hắn hiện thân đi, một mực trốn ở phía sau, coi như trở thành con chuột. Đúng rồi, Vạn Tà Thần Cung cùng Thanh Long Hội đối mặt, vậy ngươi đem thần võ đại đế là Vạn Tà Thần Cung người tin tức nói cho Thanh Long Hội. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Đế quân, ngươi đây là muốn làm một cái nhân tình sao? Thần võ đại đế người này, tại nguyên thế giới biến hóa sau khi, một mực trở nên rất điệu thấp. Mà lại căn cứ điều tra đến tin tức, người này thực lực chỉ sợ không đơn giản. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói. Thực lực coi như không đơn giản lại có thể thế nào đâu. Trên thế giới này, thực lực cường giả rất nhiều, nhưng là người mạnh hơn càng nhiều. Ai bảo hắn một mực không làm ra lựa chọn đâu. Khởi Nguyên đế quân nói. Thiên Phật Nguyên Địa bên kia có cái gì động tĩnh, bọn hắn bây giờ hẳn là khẩn trương nhất. Dù sao bọn hắn thế nhưng là bị vị kia lựa chọn ra người, năm đó vị kia, một lời không hợp, coi như diệt ta Khởi Nguyên thần triều. Nếu như không phải ta có chuẩn bị, ta Khởi Nguyên thần triều ngay cả khôi phục cơ hội đều không có. Khởi Nguyên đế quân lạnh giọng nói. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp người tới là Hư Ngọc Bồ Tát, người này đã từng tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa bên trong chúng sinh chi địa. Còn có chính là Vô Sinh Nguyên Phật chân thân hiện thân, ngay tại hội tụ một số người, chuẩn bị cầm xuống tuyết vực. Từ nhận được tin tức nhìn, kia Vô Sinh Nguyên Phật là muốn tuyết vực bên trong, món kia trong đồn đãi đồ vật. Từ động tác của hắn đến xem, hẳn là đã khóa chặt chỗ kia. Nhân thế gian bên kia chỉ sợ cần đối mặt Vô Sinh Nguyên Phật công kích mãnh liệt. Chuyện này muốn hay không nói với Thanh Long Hội một tiếng, bọn hắn cùng nhân thế gian quan hệ khả năng không tầm thường. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói. Ta rất muốn nhìn một chút nhân thế gian phản ứng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là dẫn động Ma Uyên, đem cái này nguyên thế giới lại thay đổi một chút. Mặt khác chính là đem thần võ đại đế tình huống, cáo chi Thanh Long Hội. Cái khác bất động. Ta hẳn là lại có thời gian 3 tháng, thân thể sẽ khôi phục. Ngươi cũng khôi phục nhanh hơn tự thân lực lượng. Nói xong, Khởi Nguyên đế quân sau đó thân hình biến mất trước mặt Lý Huyền Diệp. Quốc sư Lý Huyền Diệp yên lặng nửa khắc về sau, thân hình nhất chuyển rời đi cung điện. Chương 776, Vạn Tà Thần Cung, Vạn Vô Tà, Thần Võ Đại Đế. Vạn Tà Thần Cung, một chỗ, to lớn hắc ám trong cung điện. Bên trong cung điện này, tà khí tràn ngập, từng đạo thân thể khẳng kheo tại cái này tà khí bên trong phiêu đáng, sắc mặt dữ tợn, lộ ra kinh khủng, hắn khàn giọng, phát ra khiến người ta run sợ thanh âm. Tại cái này che kín tà khí trung tâm. Một thân ảnh, ngồi xếp bằng, tà khí bao phủ hắn quanh thân. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại là sẽ phát hiện. Đạo thân ảnh này quanh thân tấc hơn trong khoảng cách, đúng là không có một tơ một hào ánh sáng, từ xa nhìn lại, thật giống như hắn không tồn tại bên trong cung điện này. Giống, đúng vào lúc này. Tại cái này tà khí bên trong một bộ thây khô, mang theo trên thân kinh khủng tà khí, gào thét hướng phía kia ngồi xếp bằng thân ảnh mà đi. Chỉ là còn không có tới gần kia thân thể. Hắn liền bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng trói buộc. Căn bản là không có cách tới gần kia ngồi xếp bằng thân ảnh. Ngươi rất muốn dựa vào gần ta sao? Lúc này, thân ảnh kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem kia hướng phía hắn gào thét thây khô nói. Kia thầy không nghe được đối phương. Dữ tợn con ngươi, trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Giống như chuột thấy mèo, muốn thoát đi. Chỉ là lúc này, thân ảnh kia bàn tay vừa nhấc, lúc trước bị trói buộc thây khô, trong nháy mắt bị đối phương nắm trong tay. Nghĩ như vậy ăn hết ta sao? Đáng tiếc các ngươi đều là miệng của ta lương. Thân ảnh kia trong lòng bàn tay, xuất hiện một cỗ tà khí, hóa thành một trương miệng rộng, trực tiếp cầm trong tay cỗ kia thây khô, trực tiếp nuốt xuống. A! À, kêu thảm gào thét thanh âm phát ra, nhưng là đảo mắt liền không có thanh âm. Ta lưu lại một đạo phân thần, vậy mà chết. Thật sự là đáng tiếc a. À, giai đoạn này có thể giết chết ta phân thần, có chút khiến người ngoài ý a. À, đang thây khô bị nuốt về sau, kia ngồi xếp bằng người, trong miệng thì thảo nói. Giờ phút này, thấy rõ ràng khoanh chân người diện mục. Có một trương cực kỳ khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, trong miệng bên trong lộ ra một cỗ tà khí, một đôi đen nhánh song đồng, thâm thúy dị thường, mày kiếm khẽ nhếch ở giữa, có một loại bế nghế thiên địa bá đạo. Loại này bá đạo bên trong, còn mang theo một loại cực độ tà ác. Đây là một cái rất không tầm thường người. Hắn chính là Vạn Tà Thần Cung chi chủ. Được người xưng là Vạn Tà Thiên Tôn, Vạn Vô Tà. Ở trước mặt hắn, ngây thơ. Trung cổ thời kỳ tồn tại nhân vật, tu hành chính là tà, không phải tiên, cũng không phải thần. Trong lúc nói chuyện, kia Vạn Tà Thiên Tôn, bàn tay kết ấn. Một đạo sáng chói bức tranh các vì sao xuất hiện tại trong bàn tay hắn, theo bức tranh các vì sao biến hóa, một thân ảnh xuất hiện Vạn Vô Tà trước mặt. Xuất hiện thân ảnh lại là ngay tại Thần Châu Thần Võ Đại Đế. Ngươi tìm ta đến đây là vì chuyện gì? Thần Võ Đại Đế nhìn xem khoanh chân ngồi Vạn Vô Tà nói. Trong giọng nói không có mang một điểm tôn kính, từ một điểm này bên trên nhìn, giữa hai người thân phận không tầm thường. Bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào? Khoanh chân Vạn Vô Tà nhìn xem Thần Võ Đại Đế nói. Vạn tượng mọc thành bụi. Bất quá ngươi hẳn là quan tâm ngươi kia phân thần biến mất sự tình đi. Ngươi vị kia đại phu nhân vẫn lạc. Chết tại Thanh Long Hội trong tay người. Thần Võ Đại Đế nói. Thanh Long Hội, đây là một cái gì thế lực? Vạn Vô Tà đã biết được đại phu nhân bỏ mình rơi vào trên thân nàng phân thần tiêu tán, nhưng lại không biết chiến đấu tình huống cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Cái này thích thế lực hội trưởng, cảnh giới tại chân thần cấp độ, xuất hiện qua một lần, một kích chém giết Lục Bắc Huyền, sau đó vận dụng chân thần chi lực, nổ tung thập nhị thiên thần cung cấm chế. Người này chỉ là thứ nhất, khó chơi chính là, Đại Long Thủ Thẩm Lãng, tu hành chính là nhân tiên chi đạo, đồng thời còn tu ra nhân tiên chi vực. Nếu như ngươi đem hắn luyện hóa thành tà thi, thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Nhân tiên chi vực, thật sự là khó lường, năm đó trung cổ, cận cổ thời kỳ, có thể tu thành nhân tiên chi vực đều không có nhiều người. Là rất lợi hại, bất quá cũng rất bình thường. Người này đạt được Vạn Tiên Đảo truyền thừa. Người này có thể là những cái kia tàn hồn đẩy ra. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Vạn Tiên Đảo, năm đó đều bị đánh đến không trọn vẹn, biến mất không thấy gì nữa, bây giờ vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Không nghĩ tới chỉ là bế quan một đoạn như vậy thời gian, liền xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đây chỉ là thứ nhất, còn ra hiện rất nhiều thế lực thần bí, bất quá những thế lực này đều lần lượt hiện thân. Chỉ có một cái thế lực, một mực không biết thân, ta rất kiêng kỵ cái kia thế lực. Thần Võ Đại Đế tiếp tục mở miệng nói. Còn có thể để ngươi kiêng kỵ, thật là làm cho ta kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là đạt được vị kia truyền thừa. Vạn Vô Tà nhìn xem Thần Võ Đại Đế, lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Ngoại Tiên Lâu. Cái thế lực này xuất hiện rất sớm, lại lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại từng tòa Thanh Long Tháp. Những này Thanh Long Tháp thu hoạch yêu ma hung thú thi thể, có thể hối đoái nguyên thạch, mặc dù chỉ là phổ thông nguyên thạch, nhưng là số lượng rất là kinh người. Ta âm thầm điều tra, lại không phát hiện bất kỳ manh mối. Thần Võ Đại Đế nói. Rất nhiều người tại chú ý, nhân thế gian, Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Tối Đao Điện, Kiếm Các vân vân. Chỉ có hắn một mực tại chú ý Thiên Ngoại Tiên Lâu. Bây giờ mặc dù thanh thế không lớn, chỉ là xuất hiện tại mấy cái khu vực, nhưng là lực ảnh hưởng rất lớn. Lần này Hoang Châu, Thiên Nhai Các thế lực là một mặt, nhưng là Thiên Nhai Các bản thân chiến lực không có nhiều như vậy, nhưng là cũng bởi vì có Thanh Long Tháp, rất nhiều võ giả liền tụ tập tại Hoang Châu. Để Hoang Châu có chống cự yêu ma cùng hung thú căn cơ. Bằng không, Thiên Nhai các khả năng đánh thắng yêu ma nghị hội, nhưng là tuyệt đối thủ không được toàn bộ Hoang Châu khu vực. Có chút ý tứ. Cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu, so cái khác xuất hiện thế lực, còn muốn cho người kiêng kỵ a. Ta đại phu nhân bỏ mình, thủ hạ ta hai vị kia, chẳng lẽ không nhúc nhích một chút không? Vạn Vô Tà nói. Diệt Vô Đạo muốn nhờ cơ hội này để Diệt Hồn Điện xuất thế. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Diệt Hồn Điện xuất thế, Diệt Vô Đạo, gia hỏa này, hắn đã đợi không kịp sao? Hắn là vì cái kia vị đệ tử xuất thế, cái kia vị đệ tử, có vạn tà thần thể, đây chính là ngươi Lô Đình, hắn không muốn để cho đệ tử của hắn trở thành ngươi Lô Đình, xuất thế, cái kia vị đệ tử có lẽ có thể đi ra phương thế giới này. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Vạn tà thần thể, xác thực thích hợp để cho ta thôn phệ. Vạn Vô Tà trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vẫn chưa hoàn toàn kích phát, ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng đạt được vạn tà thánh huyết, trợ giúp nàng kích phát tự thân huyết mạch, tốt, cuối cùng giúp ngươi tiến thêm một bước. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này tới khi nào, Thiên Nguyên Thánh Chủ, phân thân của hắn, thế nhưng là hiện thân, đáng tiếc thất bại thảm hại. Gần nhất cái kia vị sư đệ, đã ra khỏi Thiên Nguyên bí cảnh, tiến đến Long Gia. Xem ra là nghĩ liên hợp Long Gia. Thần Võ Đại Đế tiếp tục nói. Long Gia, còn sót lại xuống tới người mà thôi, có thể kích phát chân long chi huyết, không có mấy người, không đáng để lo. Bất quá ta còn ngược lại là hy vọng bọn họ có thể nhiều kích phát chân long huyết mạch, như vậy, ta mới có thể mở ra Thao Thiết Thịnh Yến. Vạn Vô Tà trên mặt lộ ra dữ tợn cùng nụ cười tàn nhẫn. Cùng hắn kia ôn nhuận gương mặt hiện ra phát triển trái ngược. Có một loại khác vặn vẹo. Tốt, bây giờ, người vẫn là không muốn hiện thân, xem kịch là được. Còn có gần nhất không muốn liên hệ ta gần nhất có thể sẽ có chút phiền phức. Ta bị Khởi Nguyên Đế Quân tên kia để mắt tới, ta đoán chừng hắn sẽ nhằm vào ta. Kia Thần Võ Đại Đế nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 777, nhân thế gian, toàn lực tăng lên. Mặt khác một chỗ. Ngay tại tiến về Vũ Châu Tô Thần, đạt được Thanh Long Hội tin tức truyền đến. Thần Võ Đại Đế là Vạn Tà Thần Cung người. Còn tại Vạn Tà Thần Cung bên trong địa vị bất phàm. Khởi Nguyên Đế Quân, đây là muốn chúng ta đối phó cái này Thần Võ Đại Đế sao? Xem ra cái này Thần Võ Đại Đế rất để Khởi Nguyên Đế Quân chú ý a. Tô Thần mở miệng nói ra. Đương nhiên Tô Thần cũng chỉ là ở chỗ này nói một chút. Bây giờ Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng bọn người hiện thân, bàng ban cảnh giới cũng tăng lên không ít, hoàn toàn có thể tham dự vào cái này nguyên thế giới đại sự bên trong đi, Thanh Long Hội lựa chọn ra sao hắn đã không quan tâm. Hắn cũng chỉ là nghe một chút tin tức, thuần túy phía sau màn người. Bên ngoài Thanh Long Hội thiếu chủ. Chủ thượng, thuộc hạ bên này từ Thanh Long Hội bên kia đạt được một tin tức. Có người đang tìm ngươi. Đây là liên hệ Ngọc Bài. Hy vọng chủ thượng có thể liên hệ nàng. Là một vị nữ tử. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Tô Thần nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Chủ thượng gần nhất hoa đào duyên không tệ. Lúc trước cái kia hắc ám thánh nữ, thế nhưng là một mực cùng Tô Thần có liên hệ, còn để Tô Thần có thời gian, có thể tiến đến Việt Châu một chuyến. Lần này lại tới một cái nữ. Nữ tử, muốn gặp ta. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này thích thời điểm liên hệ hắn. Hẳn là có chuyện gì? Chờ một chút. Nhưng là Tô Thần cũng không có ý định liên hệ đối phương. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, đột nhiên khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn đối diện Nguyên Tùy Vân thần sắc cũng là biến đổi. Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất trong xe ngựa. Giờ phút này, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong ma khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Để thiên địa đều có loại kiềm chế cảm giác. Chủ thượng, kia là Ma Uyên. Ma Uyên lúc trước mặc dù rút khỏi một chút chấn thủ người, nhưng lại không có bộc phát, làm sao lại ở thời điểm này bộc phát? Nguyên Tùy Vân nói. Ma Uyên khả năng chỉ là tiếp theo. Thiên địa này ma khí dẫn động nguyên thế giới biến hóa, vì áp chế cái này ma khí, nguyên thế giới thiên địa nguyên khí cũng tại cấp tốc sôi trào. Cái này sôi trào nguyên khí đang thay đổi nguyên thế giới, so với lúc trước khởi nguyên thần triều xuất hiện càng thêm bành trướng. Tô Thần thân hình biến mất, trở về tới trong xe ngựa. Đi theo trở về Nguyên Tùy Vân, trầm giọng địa nói ra, chủ thượng, đây là có người tại tiếp tục dẫn động nguyên thế giới biến hóa. Biến hóa như thế, sợ rằng sẽ gây nên rất đại biến cho nên. Phật môn hẳn là ngồi không yên. Tô Thần thầm nghĩ. Phật môn ngồi không yên, như vậy nguy hiểm nhất không phải cái khác, mà là tuyết vực. Tuyết vực, bây giờ tại nhân thế gian trong khống chế. Tại Tô Thần bên này trong thế lực không tính kiếm các, bây giờ nhân thế gian lực lượng không tính mạnh. Thiên Phật nguyên địa, thực lực kinh khủng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp gia tăng nhân thế gian lực lượng. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, ta bên này còn có tảng kính nhân vật này, không nhúc nhích. Lần trước Tô Thần còn tưởng rằng, Hoang Châu một trận chiến, cần xuất động tàng kính nhân, lại không nghĩ rằng căn bản cũng không cần. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Thiên Phật nguyên địa động tính, nên cũng biết ít a. Tô Thần thầm nghĩ. Bây giờ tiến vào Thiên Phật nguyên địa chỉ có Vô Hoa. Nhưng là Vô Hoa thực lực vẫn còn có chút yếu. Giờ phút này, Tuyết Vực, Cửu Hàn Cung, Quán Quán, Yêu Nguyệt, Tế Vô Hà, Liên Tinh bốn người hội tụ vào một chỗ. Quán Quán muội muội, phải chăng tìm được Yêu Nguyệt thần lúc trước bế quan chi địa? Yêu Nguyệt mở miệng nói. Thần sắc có vẻ hơi vội vàng. Đúng vậy, đã xác định, chúng ta bây giờ liền có thể khởi hành. Chỉ là tỷ tỷ, chúng ta thật phải rời đi trước nơi này sao? Quán Quán mở miệng nói. Nàng có chút không nỡ rời đi Tô Thần. Tương đối những người khác, nàng thế nhưng là đuổi theo Tô Thần. Mình xuống tay trước, dám yêu dám hận. Phương thế giới này, hắn bố cục, đã hoàn thành, mặc kệ thế giới này như thế nào biến hóa, đều đã không cách nào ảnh hưởng hắn. Nhưng là nếu như hắn đi Thái Cổ Tinh Vực, đó chính là cái gì cũng không biết, thực lực chúng ta không mạnh cũng không yếu. Đến Thái Cổ Tinh Vực, cũng sẽ không khiến cho chú ý, là cơ hội tốt nhất. Nếu như đằng sau cùng Tô Thần cùng một chỗ tiến về Thái Cổ Tinh Vực, khẳng định sẽ bị chú ý, đến lúc đó chúng ta liền không có cơ hội như vậy. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Xác thực như thế. Quán Quán gật đầu, Yêu Nguyệt cung chủ nói lời, xác thực không có vấn đề. Vậy chúng ta rời đi về sau, Cửu Hàn Cung như thế nào? Cửu Hàn Cung giao cho Thủy Mẫu Âm Cơ, nàng thế nhưng là người của nhân thế gian, mà lại lấy nàng năng lực, chấp trưởng Cửu Hàn Cung không có bất cứ vấn đề gì. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Vậy chúng ta liền tiến đến Nguyệt Thần lúc trước bế quan chi địa. Đi. Quán Quán nói xong mang theo ba người cấp tốc ra Cửu Hàn Cung. Rất nhanh. Các nàng bốn người, liền xuất hiện tại một chỗ băng sơn trước đó. Cung điện kia ngay tại phía dưới. Quán Quán bàn tay kết ấn, trong nghi tâm Nguyệt Thần ấn ký bộc phát, phát ra sáng chói ánh trăng cùng với nàng trong lòng bàn tay ấn ký dung hợp lại cùng nhau. Ánh trăng cùng ấn ký rơi vào băng sơn phía trên. Răng rắc, băng sơn xuất hiện một vết nứt. Vực sâu xuất hiện ở trước mặt các nàng. Bốn người thân hình khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tiến vào bên trong. Mà liền tại các nàng tiến vào vết rách bên trong, không bao lâu. Tuyết vực trên không, thiên địa ma khí hội tụ. Vậy mà tách ra tuyết vực trên không tuyết sương mù, bao phủ tuyết vực. Mảng lớn băng tuyết tại ma khí xung kích phía dưới, bắt đầu hòa tan. Mà Quán Quán các nàng mới vừa tiến vào kia vực sâu, cũng nhận ảnh hưởng, lòng đất xuất hiện sụp đổ, trong nháy mắt, liền bị tầng tầng lăn lộn, băng sơn chi địa biến thành một mảnh băng tuyết đất bằng. Bên này, đang trầm tư Tô Thần, bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Ánh mắt biến đổi, vừa mới Quán Quán, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tế Vô Hà bốn người vậy mà đồng thời cho hắn phát ra một đạo tin tức. Đây là, Tô Thần mở ra xem. Tiến vào Nguyệt Thần nơi ở, đột nhiên xuất hiện sụp đổ, không kịp nghĩ nhiều, các nàng liền tiến vào truyền tống trận, đã rời đi nguyên thế giới. Bất quá các nàng tiến vào truyền tống trận, trình tự không nhất trí, có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Cái này rời đi, Tô Thần muốn liên hệ các nàng. Lại phát hiện liên lạc không được, bất quá bốn người chỉ là tạm thời không thể liên hệ, không có xảy ra chuyện. Bởi vì hắn không khỏi thở dài một hơi. Hẳn là thiên địa này ma khí biến hóa đưa đến. Tô Thần ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua, giữa thiên địa, vẫn còn tiếp tục lên men ma khí ba động. Trong lòng hơi động một chút. hoặc là có thể nhờ vào đó rút một đợt thưởng. Nhìn xem cái này ma khí ba động có phải hay không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để mang đến cho hắn số phận. Trong nháy mắt ấn mở 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được 5 tấm hư thần giai đoạn trước tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, nhân thế gian ngũ vương, thu hoạch được hư thần viên mãn tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật tiến ẩn. Đây là tăng lên nhân thế gian lực lượng, không tệ. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Bất quá tam hoàng một trong tế vô hà rời đi, cũng cần bổ đủ một chút, nhân thế gian tam hoàng, chẳng qua nếu như rút không đến nhân vật thích hợp, liền để tàng kính nhân phân thân, trở thành tam hoàng một trong. Tô Thần thầm nghĩ, tiếp tục rút thưởng. Lần này chỉ là rút 3 tấm, chẳng bao lâu rút 6 tấm. Thu hoạch được 1 tấm hư thần viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật lệnh Đông Lai, thu hoạch được 1 tấm hư thần viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Tống Khuyết, thu hoạch được niệm thần thạch 1 viên. Chỉ là hư thần viên mãn, không phải đại viên mãn, còn có kia niệm thần thạch, là cái thứ gì? Tô Thần ánh mắt rơi vào cuối cùng kia lấy được 1 viên niệm thần thạch bên trên. Chương 778, Sát Tinh Chi Địa, Táng Thần Sơn. Niệm thần thạch, nhưng huẩn dưỡng thiếu thốn thần hồn, để thần hồn khôi phục. Là không sai bảo vật. Tô Thần nhìn xem viên kia tản ra ánh sáng óng ánh niệm thần thạch. Hậu kỳ nếu như ai thần hồn thụ thương, dùng này đến huẩn dưỡng lời nói, có thể giúp khôi phục. Thu hoạch là không sai, nhưng lại không phải rất lớn. Tô Thần không có ý định lại rút thưởng. Nhìn xem bên ngoài, giữa thiên địa khí tức lăn lộn, Tô Thần thần sắc hơi trầm xuống. Ma uyên dị động, ma khí trùng thiên. Nguyên thế giới biến động. Sẽ dẫn động rất nhiều biến hóa. Đối với hắn bây giờ thế lực bố cục tới nói, cũng không tính chuyện gì tốt. Thiên Lục Bá Sơn. Chủ điện bên trong, Lục Dạ đứng tại cửa đại điện, nhìn xem bên ngoài thiên địa nguyên khí biến động. Khởi Nguyên Đế Quân. Ngươi vào lúc này dẫn động Ma Uyên, là muốn làm cái gì đâu? Cái này không chỉ có riêng ảnh hưởng nguyên khí ba động, ma khí bộc phát, đối yêu ma cùng hung thú tới nói, đây chính là cấp tốc trưởng thành. Trong miệng ngâm khẽ, hắn vậy mà biết là Khởi Nguyên Đế Quân phái người dẫn động Ma Uyên. Những chuyện này, ngươi không ngăn cản được, cho nên cũng không cần suy nghĩ nhiều. Yêu ma cùng hung thú nếu như dám động, vậy liền giết. Một thân ảnh xuất hiện tại Lục Dạ bên cạnh. Người này thân thể cao lớn hùng tuấn, thân mang một thân màu trắng tay áo lớn dài thần, tùy ý đứng thẳng, liền giống như một tòa không thể lay động nguy nga sơn phong. Nói ra, cũng là dị thường bá đạo. Ta cũng không phải suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì vị này Khởi Nguyên Đế Quân cảm thấy đáng tiếc, hắn một mực tại ngỗ nghịch vị kia, phá hư vị kia kế hoạch, đến lúc đó sợ rằng sẽ chết trước. Lục Dạ thuận miệng nói. Khởi Nguyên Đế Quân cũng không cần ngươi đáng tiếc, năm đó hắn có thể tại vị kia tính toán dưới, đem Khởi Nguyên Thần Triều phong cấm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ sợ hắn đã có mình hậu thủ. Kia nam tử cao lớn mở miệng nói. Có lẽ là dạng này. Ta lần này mang ngươi đến Thiên Lục Bá Sơn, là hy vọng ngươi dẫn ta đệ tử, tiến đến một chuyến, Táng Thần Sơn. Lục Dạ quay người trở về trong chủ điện mở miệng nói. Ngươi đệ tử, Lý Trầm Chu. Ngươi muốn hắn tiến vào một chút Táng Thần Sơn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tiến vào Táng Thần Sơn, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, năm đó ngươi ta thế nhưng là kém chút chết ở bên trong. Nam tử cao lớn nghe vậy thần sắc khẽ giật mình nói. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa quá nhanh, sẽ không cho người đến tiếp sau phát triển thời gian. Cường giả, thế lực, xuất hiện nhiều lần, nếu như không toàn lực tăng lên thực lực bản thân, sợ rằng sẽ biến mất vô ảnh vô hình. Đương nhiên ta vị này đệ tử tư chất, hẳn là tại trên ta, Táng Thần Sơn khảo nghiệm, hắn hoàn toàn không có vấn đề. Lục Dạ mở miệng nói. Nếu nói như vậy, ta dẫn hắn tiến về. Còn có ta được đến tin tức, Thiên Nguyên Thánh cùng người bên kia, tiến vào ta Long Gia, bọn hắn muốn cùng chúng ta Long Gia liên thủ. Nam tử cao lớn mở miệng nói. Nam tử cao lớn đến từ Long Gia, tên là Long Sơn. Thiên Nguyên Thánh Chủ. Tại thập nhị thiên thần cung thất bại, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, cho nên hắn tại phòng bị vạn nhất. Tìm thêm một chút minh hiếu, nghe đồn năm đó, hắn Thiên Nguyên Thánh Cung sở dĩ bảo toàn xuống tới, cũng là bởi vì như thế. Lục Dạ lạnh giọng nói. Ngươi Long Gia đáp ứng bọn hắn liên thủ rồi. Cái kia còn không có. Chuyện này liên quan đến rất lớn, cần mở ra gia tộc nghị hội. Ta còn không có đạt được trở về tổ chức gia tộc nghị hội thông chi. Long Sơn lắc đầu nói. Xem ra các ngươi Long Gia không phải rất nóng lòng cùng kia Thiên Nguyên Thánh chủ hợp tác a. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Lý Trầm Chu từ ngoài điện đi đến. Gặp qua sư tôn, xin ra mắt tiền bối. Lý Trầm Chu hướng phía Lục Dạ, còn có Long Sơn hành lễ. Không biết Long Sơn là ai, cho nên chỉ có thể xưng hô tiền bối. Dựa theo thân phận của đối phương cùng tuổi tác, đối phương xác thực có thể là hắn tiền bối. Vị này là Long Sơn tiền bối, đến từ Long Gia. Long Sơn huynh, đây chính là đệ tử ta Lý Trầm Chu. Lục Dạ giới thiệu nói. Mà Long Sơn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu, tại con ngươi của hắn phía trên xuất hiện một tầng kim sắc. Lý Trầm Chu toàn thân đột nhiên có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Đương nhiên hắn nơi này nhìn thấu, là trên thực lực nhìn thấu. Nhục thân cường đại, trên thân bá khí lăng nhiên, vẫn là trời sinh, thật là làm cho ta kinh ngạc. Ngươi vị này đệ tử, thích hợp đi lộ tuyến của ta. Lục huynh, nếu không để ngươi đệ tử bái nhập môn hạ của ta như thế nào? Long Sơn nhìn xem Lý Trầm Chu trên mặt lộ ra nét mừng, đối Lục Dạ nói. Cướp ta đệ tử, vậy ngươi có thể làm không đến. Trầm Chu, lần này tìm ngươi đến đây, là chuẩn bị để ngươi cùng Long Sơn, tiến đến một chỗ, cái chỗ kia cửu tử nhất sinh. Nhưng là sau khi ra ngoài, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ tăng vọt, về phần tăng vọt tới trình độ nào, vậy liền nhìn ngươi cơ duyên và ngươi tự thân nội tình. Ngươi có bằng lòng hay không tiến đến? Lục Dạ nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Nguyên bản gặp lại Lý Trầm Chu thời điểm, hắn còn muốn lấy chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng là như hôm nay biến hóa quá lớn. Đã không thích hợp chậm rãi tăng lên, cần cấp tốc tăng lên. Cửu tử nhất sinh, không quan trọng, ta chỉ cần mạnh lên. Mà lại ta sẽ là sinh người. Lý Trầm Chu ngữ khí lạnh lùng, mang theo tuyệt đối tự tin. Rất tốt. Ta sẽ dẫn người tiến đến một chỗ tên là Táng Thần Sơn địa phương, cái chỗ kia có thể là bắt nguồn từ thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ. Bên trong chảy xuôi rất nhiều thần huyết cùng thần thi. Long Sơn nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Cái gì? Nghe được Long Sơn, Lý Trầm Chu thần sắc biến đổi. Táng thần, cùng thần mai táng chi địa. Hiện tại, người còn cùng ta tiến đến sao? Long Sơn lần nữa mở miệng nói. Đi. Táng thần chi địa. Hắn làm sao có thể không đi đâu? Hắn cảm giác nơi đó có cơ duyên của hắn. Ngươi đi chuẩn bị một chút, một nhật hậu, chúng ta khởi hành. Long Sơn phân phó nói. Rõ. Lý Trầm Chu cũng không có lưu lại, cấp tốc rời đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hô. Đại đương gia, thuộc hạ phát hiện, Thiên Lôi Phật Tháp Hổ Sát Tôn giả tung tích. Hắn mục đích tựa như là ta Thiên Lục Bá Sơn. Một thân hình khô gầy lão giả, xuất hiện ở trong đại điện, khom người bẩm báo nói. Hổ Sát Tôn giả, tên nhát gan này, hắn tới đây là muốn làm cái gì? Lục Dạ khẽ chau mày. Xem ra, là người ta một đoạn thời gian trước, tiến đến Thiên Phật Lôi Tháp, đưa tới kia Hư Ngọc Lão Hòa Thượng chú ý, hắn hẳn là hoài nghi chúng ta. Long Sơn trầm giọng nói. Nếu nói như vậy, vậy liền giết cái này thích Hổ Sát Tôn giả. Lục Dạ trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hiện tại cũng không phải giết thời điểm. Ta đoán chừng bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi chúng ta. Nếu như hắn xác định lời nói, liền sẽ không chỉ là xuất động một cái hổ sát, dù sao năm đó chúng ta giết không ít Thiên Phật Nguyên Địa người. Long Sơn trầm giọng nói. Nếu như không phải bọn hắn năm đó đưa tay kéo dài quá dài, muốn tại các khu vực, thành lập Phật tự, làm sao lại người chết đâu. Đều là bọn hắn tự tìm. Cái này hổ sát am hiểu ngụy trang, lấy thực lực của hắn không nên bại lộ, xem ra hắn đây là muốn dẫn ta động, tốt đến xác nhận thân phận của ta. Nếu nói như vậy, vậy ta trước hết giết hắn. Lục Dạ trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Tạm thời tốt nhất vẫn là đừng động thủ, người ta thực lực là khôi phục, nhưng là bọn hắn còn không có khôi phục. Bây giờ chính diện cùng Thiên Phật Nguyên Địa giao thủ, gây bất lợi cho chúng ta. Long Sơn lắc đầu nói. Chương 779, vô sinh nguyên Phật, ma Phật nguyền rủa thân. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa, địch thủ không ít, chúng ta kỳ thật không cần quá mức kiêng kỵ. Lục Dạ trầm giọng nói. Xem ra, ngươi là có ý tưởng, vậy ta liền không ngăn cản ngươi. Hôm nay ta liền sẽ mang theo ngươi đệ tử rời đi, bất quá chính ngươi phải cẩn thận. Năm đó một trận chiến, chúng ta những người kia, còn lại không nhiều lắm. Long Sơn nhìn xem Lục Dạ nói. Ta sẽ chết tại phía sau ngươi. Lục Dạ nhìn thoáng qua Long Sơn nói. Ha ha, cái kia ngược lại là ta hy vọng. Long Sơn cao giọng cười to một chút. Mặt khác một chỗ. Hãn Hải. Vô Sinh Thiên Tông. Thiên Phật Nguyên Địa yên lặng thật lâu cổ lão Phật môn. Mấy thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Vô Sinh Thiên Tông chỗ sâu, kia cổ xưa nhất Phật tháp. Gặp qua mấy vị tôn lão, Nguyên Phật Đại Nhân, đang đợi mấy vị, ta mang mấy vị quá khứ. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, hướng phía mấy người hành lễ. Đồng thời mang theo mấy người, hướng phía kia cổ xưa nhất Phật tháp mà đi. Khi bọn hắn đến kia cổ lão Phật tháp thời điểm, thần sắc đều là biến đổi. Giờ phút này kia cổ lão Phật tháp, giống như cùng bọn hắn sai chỗ liễu không ở giữa, tầng tầng lớp lớp, mơ hồ không rõ ràng. Đương nhiên đây không phải bọn hắn thần sắc biến hóa nguyên nhân, mà là bởi vì tại kia sai chỗ Phật tháp phía trên. Có một đạo thân thể lơ lửng tại Phật tháp phía trên. Mà trên thân thể phương, vô số tia chớp màu đỏ ngòm tràn ngập, thiểm điện phía trên thì là từng tầng huyết sắc sóng biển. Kia Phật tháp phía trên bầu trời toàn bộ hiện ra huyết sắc. Huyết sắc bên trong còn mang theo một cỗ nguyền rủa chi lực. Lan tràn vô biên. Bọn hắn đôi mắt xuyên thấu qua hư không nhìn lại thời điểm, có thể nhìn thấy huyết sắc sóng biển bên trong, lộ ra từng đạo tinh hồng thân ảnh, những này thân ảnh đang gầm thét gào thét. Nguyên Phật, đây là... Trong đó một thân ảnh, nhìn xem một màn này mở miệng nói. Hắn hóa ma Phật, đây là Nguyên Phật muốn hóa ra một tôn vô thượng ma Phật thân A. Một người khác mở miệng nói. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Bọn hắn có thể nghe được một đạo thiểm điện lôi đình đánh rất hạ thanh âm. Hô! Giờ khắc này, kia tại Phật tháp phía trên thân ảnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại thời khắc này, kia thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cái này bộc phát khí tức đen nhánh, ma khí trùng thiên, nhưng lại mang theo một loại Phật tính. Oanh! Thân thể khẽ động, vọt thẳng nhập kia huyết sắc trong tầng mây. Rầm rầm rầm. Tại hắn thân thể xông vào tầng mây kia sát na, trong tầng mây huyết sắc sóng biển quay cuồng lên. Xuy, xuy, xuy. Thiểm điện, lôi đình trong nháy mắt bị chọc giận, bên trong trôi nổi tinh hồng ma ảnh, cũng bắt đầu gào thét, hướng phía kia thân thể mà đi, dương nanh múa vuốt, giống như muốn đem kia thân thể trực tiếp xé rách. Oanh! Kia xuất hiện thân ảnh, trên thân thì là phát ra từng đợt trầm muộn thanh âm. Trên thân ma tính Phật khí bạo trùng. Giờ khắc này, thân thể của hắn tựa như to lớn gì môn hộ, không ngừng tuôn ra ma khí. Đồng thời một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, cũng tại hắn thân thể bên trên bộc phát, cùng những cái kia huyết sắc sóng biển, ma ảnh đụng vào nhau. Tế, chú, lúc này, tại kia Phật tháp bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm trầm thấp vừa xuất hiện. Kia thân thể trong mi tâm xuất hiện một viên bộ xương màu đen đầu ấn ký. Kia ấn ký dần dần rõ ràng. Quỷ dị dị thường. Giữa thiên địa, xuất hiện một cỗ kinh khủng nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi lực âm lãnh, nhưng là hạo đáng vô cùng, cùng những cái kia huyết phân hỗn hợp lại cùng nhau. Những cái kia tại máu tầng bên trong tinh hồng thân ảnh, nhưng thật giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Bọn hắn kia giữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản điên cuồng hướng về phía trước, giờ phút này thì là hốt hoảng thoát đi. Nhưng là giờ khắc này, kia thân thể mi tâm phía trên đầu lâu, thì là phát ra hào quang sáng chói. Há to miệng rộng. Những cái kia thoát đi tinh hồng thân ảnh, cấp tốc bị hắn trực tiếp há mồm nuốt đi vào. Oanh! Giờ khắc này, trong tầng mây tia chất màu đỏ ngòm hướng phía thân thể mi tâm đầu lâu oanh kích, muốn đem chi đánh nát. Nhưng lại bị ma khí ngăn cản. Cứ như vậy những cái kia tinh hồng thân ảnh, toàn bộ bị hắn mi tâm bên trên khô lâu thôn phệ. Kia đầu lâu thôn phệ hết những này tinh hồng thân ảnh, còn giống như không vừa lòng, lại muốn thoát ly cái này thân thể, hướng phía máu tầng mà đi. Phong! Một đạo thanh âm trầm thấp, xuất hiện lần nữa. Kia đầu lâu trên thân xuất hiện một đạo phong chữ, lần nữa trở về tới thân thể mi tâm phía trên. Oanh! Mà giờ khắc này, kia thân thể thì là bắt đầu hư ảo hóa, đồng thời trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh, vậy mà che đậy vùng trời kia, đem những cái kia máu tầng cũng bao khỏa ở trong đó. Cái này ma Phật trên thân còn mang theo nguyền rủa chi lực. Một người nhìn xem sai chỗ trong không gian phát sinh tình hình, sắc mặt kinh hãi nói. Nguyên Phật, sao trước đó kinh khủng hơn? Tại bên cạnh hắn người trầm giọng nói. Vừa dứt lời hạ, những cái kia sai chỗ trong không gian. Vô tận máu tầng, ma khí, thiểm điện, nguyên rủa, toàn bộ bị kia thân thể dung hợp. Cuối cùng thân thể khôi phục bình thường, ánh mắt hướng phía nhìn bên này tới. Lập tức quan sát mấy người, trên thân lại có loại dùng mình cảm giác. Bất quá thân ảnh kia chỉ là đơn giản nhìn bọn hắn một chút về sau, nhanh chóng dung nhập vào Phật tháp bên trong. Phật tháp khôi phục bình thường. Tại trước mặt bọn hắn từ từ rõ ràng. Mấy vị tôn lão, mời vào tháp. Nghênh đón thân ảnh của bọn hắn nói. Đi. Mấy người không có bất kỳ cái gì lưu lại, cấp tốc xông vào đến Phật tháp bên trong. Phật tháp bên trong. Vô sinh nguyên Phật ngồi xếp bằng. Mấy người đến đây về sau, đều hướng phía vô sinh nguyên Phật hành lễ. Gặp qua vô sinh nguyên Phật. Lần này triệu các ngươi đến đây, là muốn các ngươi phát động đối tuyết vực công kích. Giúp ta kiềm chế một chút nhân thế gian, ta muốn vào lúc đó, hiến tế một bộ phận tuyết vực người, mở ra một chỗ bí cảnh. Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Nguyên Phật, tuyết vực nhân thế gian kia tà đế, ta đều có thể chém giết. Ta đi giết kia tà đế là được. Một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện, mặc màu xám tăng thần, khuôn mặt khô gầy, xương gò má nhô cao, toàn bộ thân hình, tựa như da bọc xương. Một đôi có chút lõm hai mắt, đang nói chuyện thời điểm, tinh quang lấp lóe. Kia huyền thiên tà đế, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái này nhân thế gian phía sau, còn không bình thường, ẩn giấu đi một chút thế lực. Cho nên ta lần này triệu tập các ngươi đến đây, chỉ là để các ngươi kiềm chế nhân thế gian, ta bên này tốt đến vật của ta muốn. Đương nhiên ta vừa mới luyện thành ma Phật nguyền rủa thân, cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này đi ra, một cỗ âm lãnh hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập tại mấy người trong lòng. Hết thảy cần tuân nguyên Phật mệnh lệnh. Mấy người khác cũng lập tức nói. Các ngươi đi theo ta đi. Kia ma Phật nguyền rủa thân, nhìn xem mấy người nói. Tại mấy người kia rời đi sau. Thật không lại chờ các loại, nhu cầu cấp bách xuất ra món đồ kia. Một thân ảnh xuất hiện tại Phật tháp bên trong, nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Bây giờ ma uyên bị mở ra chờ đã không kịp, đợi thêm, đến lúc đó, ta sợ rằng sẽ vô duyên vật kia. Không có kia, ta không cách nào tu thành, địa tạng thiên Phật thân. Ta không cách nào bước vào chân thần liệt kê. Năm đó cũng là bởi vì ta, không cách nào bước vào chân thần liệt kê, mới không thể không để vô sinh thiên tông rời khỏi bốn Phật chi địa. Như hôm nay biến hóa, ta càng là có cơ hội tu thành địa tạng Phật thân. Vậy ta vô sinh thiên tông, liền có thể lần nữa trở về. Vô sinh nguyên Phật nhìn xem người tới nói. Chương 780, địa tạng vương ấn, chân thần thời cơ. Ngươi chấp niệm quá sâu. Năm đó ngươi tiến vào chúng sinh chi địa, đồng dạng có thể tu thành chân thần. Chỉ là ngươi không nguyện ý bước vào chúng sinh chi địa mà thôi. Ngươi tới nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Chúng sinh chi địa, là tốt. Nhưng là đó cũng là vô tận lồng giam, cùng ta tu hành không nhất trí, miễn cưỡng bước vào, ta sau này con đường tu hành, thì đoạn. Vô sinh nguyên Phật nói. Vậy ngươi thật xác định, kia địa tạng vương ấn, là ở chỗ này. Người tới trầm giọng nói, không có sai. Kia địa tạng vương ấn, ngay tại tuyết vực thiên tuyết đế quốc hoàng thành lòng đất. Vô sinh nguyên Phật nói, người phải dùng đại chiến, dẫn xuất, người của nhân thế gian, sau đó huyết tế, toàn bộ tuyết vực thiên tuyết đế quốc hoàng thành, mở ra kia bí cảnh, thu hoạch được địa tạng vương ấn, tìm tới tự thân chân thần thời cơ. Người tới minh bạch vô sinh nguyên Phật ý nghĩ, chỉ có thể như thế. Ta cũng không nghĩ tới. Địa tạng vương ấn, vậy mà lại tại tuyết vực thiên tuyết đế quốc dưới hoàng thành. Tại cái khác địa phương, ta có lẽ còn có thể âm thầm thu hoạch được, nơi đó không có cách nào. Vừa vặn, cũng mượn cơ hội lần này, cầm xuống tuyết vực, Vô Sinh Nguyên Phật nói. Nhân thế gian nội tình không đơn giản, cầm xuống Tuyết Vực chỉ sợ có chút khó. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ chết không ít người. Người tới trầm giọng nói. Có lẽ cũng là mở màn thời điểm, mà uyên dị động bộc phát, thiên địa nguyên khí thay đổi. Đã có người dẫn động hết thảy, sự tình không có dựa theo vị đại nhân kia ý tứ đang biến hóa. Ta nghĩ vị đại nhân kia cũng không có cách nào đang ngăn trở. Phật môn, thiên Phật nguyên địa, hoặc là không thành được cái này kỷ nguyên chúa tể. Vị đại nhân kia mưu đồ, sợ rằng sẽ rơi vào công dã tràng. Vô Sinh Nguyên Phật nói. Chuyện này không thể nói lung tung. Thiên Phật nguyên địa, bốn Phật địa, đều là vị đại nhân kia tự tay nâng đỡ lên. Người tới vội vàng nói. Ta Vô Sinh Thiên Tông đã rời khỏi bốn Phật địa. Sẽ không trở thành con cờ của hắn. Nếu như trở thành quân cờ, chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Vô Sinh Nguyên Phật nói. Tương lai của ngươi Thái Thượng Pháp cảm giác được. Tại khởi nguyên thần triều biến cố, Thanh Long Hội, Thiên Nhai các chờ xuất hiện thời điểm, hơi có cảm giác. Nhưng là bây giờ biến số quá nhiều, có khả năng không cho phép. Bất quá lần này, cái này ra tay với Tuyết Vực, người của ta an bài, chỉ sợ không nhất định đủ. Còn cần ngươi tại Thiên Phật Nguyên Địa bên kia, thuyết phục một chút. Để nguyên chủ bên kia xuất động một số cao thủ. Thiên Phật Nguyên Địa, cũng hẳn là hiện ra lực lượng thời điểm. Bằng không, nhiều lần bại, Hãn Hải Phật Môn, Thiên Phật Nguyên Địa, chỉ sợ không có người lại kiêng kỵ. Vô Sinh Nguyên Phật nhìn xem người tới nói. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta trước hết rời đi. Người tới thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ biến mất tại Phật Tháp bên trong. Nhân thế gian, hy vọng các ngươi không muốn xấu chuyện tốt của ta. Tại thân ảnh kia biến mất về sau, Vô Sinh Nguyên Phật trong miệng lẩm bẩm nói. Tuyết Vực, Thiên Tuyết Đế Quốc, Hoàng Thành. Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn xem trước mặt tin tức truyền đến, thần sắc đại biến. Hãn Hải, Vô Sinh Thiên Tông hiện thân, bắt đầu đối Tuyết Vực tuyên chiến, muốn chiếm cứ Tuyết Vực, mà lại Thiên Phật Nguyên Địa cũng có dị động. Lực lượng như vậy, bằng vào chúng ta Tuyết Vực, còn có nhân thế gian lực lượng, không cách nào ngăn cản a. Thiên Tuyết Nữ Đế thầm nghĩ trong lòng. Tại Huyền Thiên Tà Đế thủ hạ thời gian dài như vậy, nàng cũng đại khái hiểu rõ một chút nhân thế gian bây giờ lực lượng. Khả năng ứng phó không được Vô Sinh Thiên Tông lần này công kích. Mặc kệ, trước đem chuyện này bẩm báo Tà Đế đại nhân, nhìn xem Tà Đế đại nhân an bài như thế nào. Thiên Tuyết Nữ Đế cấp tốc hướng phía Huyền Thiên Tà Đế nơi ở mà đi. Ngươi nói là, Vô Sinh Thiên Tông động. Nghe được Thiên Tuyết Nữ Đế báo cáo, Huyền Thiên Tà Đế thần sắc đến không có biến hóa. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia Vô Sinh Nguyên Phật đối Tuyết Vực có ý tưởng. Ngươi nói, kia Vô Sinh Thiên Tông thật đối ta Tuyết Vực có ý tưởng, vẫn là mặt khác có mục đích đâu. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Tà Đế đại nhân ý tứ, Vô Sinh Thiên Tông, mục đích thực sự, không phải Tuyết Vực. Thiên Tuyết Nữ Đế nghe vậy trầm giọng nói. Có ý nghĩ như vậy. Tuyết Vực mặc dù rộng lớn, nhưng lại chỉ có mấy chỗ địa nhiệt đặc thù, thích hợp nhân loại ở lại, đại bộ phận địa khu, sinh hoạt đều rất gian nan. Phật môn, coi như càng quảng đại tín đồ, bọn hắn ở chỗ này truyền bá Phật Pháp, tiêu hao nhân lực, vật lực tuyệt đối vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nỗ lực cùng thu hoạch được hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Huyền Thiên Tà Đế, chấp trưởng Tuyết Vực về sau. Một mực tại nghiên cứu Tuyết Vực. Cũng đối Phật môn chiếm cứ Tuyết Vực, chuyện này, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Tuyết Vực tài nguyên hoàn toàn không bằng bên cạnh Việt Châu. Việt Châu mặc dù có Hắc Ám Thánh Điện, nhưng là kia Hắc Ám Thánh Điện, chỉnh thể bên trên căn bản là không có cách cùng Thiên Phật Nguyên Địa so. Nếu như nói trước đó chiếm cứ Tuyết Vực. Bởi vì Tuyết Vực thực lực quá thấp, rất dễ dàng cầm xuống, nhưng là bây giờ bọn hắn nhân thế gian chấp trưởng Tuyết Vực. Thực lực cùng trước đó hoàn toàn không giống. Huống chi, bọn hắn cùng Thanh Long Hội, nhân thế gian, Thiên Nhai các ở giữa có quan hệ. Cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn còn muốn động thủ, vậy khẳng định là có cái gì mờ ám. Người âm thầm tìm người siêu tập một chút Tuyết Vực, một chút cổ lão nghe đồn, nhìn xem có cái gì phát hiện. Về phần kia Vô Sinh Thiên Tông cùng Thiên Phật Nguyên Địa động tĩnh, người không cần để ý, ta bên này có sắp xếp. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.